Chương 546, độc nữ 8. Như là đã có thai, hôn sự liền lại không có thế chậm trễ. Liêu Thiệu đối với sính lễ không có đặc biệt yêu cầu, chỉ nói, không cần quá tốt, bình thường là được. Liêu gia mặc dù đưa người đến, nhưng trong khoảng thời gian này đều không có tới cửa. QNZ không có đi tìm Lục Thành Phú, phảng phất không có cái này nhi tử đồng dạng. Theo lý thuyết, bọn họ đã tặng người tới cửa, đó chính là có việc muốn nhờ. Lục Thành Phú vui vẻ qua đi, đầu óc thanh minh chút, hỏi, ngươi cùng trong nhà người quan hệ như thế nào? Liêu Thiệu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ta từ nhỏ đến lớn tốn không ít bạc điều trị thân thể. Trước kia còn tốt, về sau ta tẩu tử vào cửa, không chỉ một lần ghét bỏ qua ta uống thuốc tiêu xài quá lớn, lại về sau, đại ca liền dẫn ta ra đường, đem ta đẩy ngã tại huyện Nương Mã Nhi trước mặt. Cùng với nói bọn họ là muốn hỏi Lục gia muốn chỗ tốt, không bằng nói Liêu gia là muốn Lục gia giúp bọn hắn dưỡng bệnh người. Đối với Liêu gia tới nói, Liêu Thiệu uống thuốc tiêu xài quá lớn, bọn họ nuôi không nổi, đưa đến Lục gia tới về sau, còn sợ bên này hỏi bọn hắn muốn bạc mua thuốc, chỗ nào sẽ còn đụng lên cửa. Lục Thành Phú trầm ngâm hạ, ta đây tìm người đi cầu hôn, thuận tiện thương lượng một chút sính lễ cùng đồ cưới. Sĩ diện một ít nhân gia là không gặp qua hỏi sính lễ cùng đồ cưới. Lục Thành Phú như thế, chính là không muốn để cho nhà chiếm hắn tiện nghi. Đối đầu Sở Vân Lê ánh mắt, hắn nghiêm túc nói, ta phải cho ta tôn tử ti cờ hở lưu y bạc. Sở Vân Lê, được thôi, ngài cao hứng liền tốt. Lục Thành Phú là cái thực khôn khéo người làm ăn, khởi tiền Phương gia cùng Lục gia thành quan hệ thông gia lúc sau, Lục gia sẽ hỏi Phương gia nhập hàng, mặc dù Phương gia cũng được chỗ tốt, nhưng cũng phải lao lực. Tóm lại một câu, Lục gia liền không có cho không. Nhưng liền cho một chi nguồn cung cấp cho Phương gia, cũng làm cho bọn họ mấy năm này kiếm lời không ít. Liêu gia lại không nghĩ tới, liền nhà mình cái kia ma bệnh, Lục gia thế mà trả lại cửa cầu hôn cũng được, còn muốn mau chóng thành thân. Đồng thời, còn muốn nói hai nhà bọn họ sớm tại Liêu Thiệu dọn đi Lục gia thời điểm liền đã hạ tiểu định bọn họ nhà, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn danh phận, cái này cùng bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng. Liêu gia rõ ràng chỉ là đem nhi tử đưa đi hầu hạ Lục gia cô nương mà thôi, Lục gia không tới hỏi tiền thuốc liền rất hài lòng, chỉ còn chờ Lu Cờ Na Ho nhi tử chết đi nhặt xác. Không nghĩ tới Liêu Thiệu còn có loại này bản sự. Vui vẻ qua đi, chỉ nghe thấy hỉ bà thử thăm dò hỏi đồ cưới, biểu thị Lục gia sính lễ dựa theo đồ cưới đặt mua. Nói cách khác, Liêu gia đặt mua lại nhiều, Lục gia cu nở dê không cho bọn họ ăn thiệt tỏi. Lục Liêu hai nhà hôn sự lấy cực nhanh tốc độ lan truyền lại đi, đám người từng nghe nói sau đều có chút hoảng hốt. Lục Thành Phú hắn nghĩ như thế nào cho nữ nhi tìm ma bệnh, hắn không muốn cháu sao nghe được việc này về sau, Phương gia tâm tình cũng phức tạp cực kỳ. Ai biết Lục Uyển Nương thật yêu thích kia ma bệnh, Lục Thành Phú cu nở dê thật nguyện ý theo tâm tư của con gái. Xem chuyện vui này làm được, tháng sau liền thành thân, không biết, còn tưởng rằng có thai đâu. Phương Viễn Liệt trong lòng đã sớm rõ ràng hôn sự không vãn hồi khả năng, nhưng nghĩ tới chính mình nữ nhân sắp cùng người khác thành thân, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hoán hận nghĩ đến, liền Liêu Thiệu kia gầy yếu bộ dáng, vào cửa sau liền làm Lục Uyển Nương thủ tiết không sai biệt lắm. Nghĩ như vậy, càng phát giác khả năng này tính rất lớn. Nếu không phải vội vã làm Liêu Thiệu vào cửa sau lại chết, Lục gia như vậy gấp gáp làm cái gì cho nên, làm Phương Viễn Liệt lần nữa đứng ở trước xe ngựa. Sở Vân Lê là có chút ngoài ý muốn, mỗi lần hắn tới đều sẽ bị đánh một trận, cùng đánh không sợ đồng dạng. Huyền Nương, ta có chuyện muốn nói. Ngươi không thể vì biến mất ta thân phận mà cùng Liêu Thiệu cái bệnh này cây non thành thân, hắn sống không được bao lâu, căn bản không xứng với ngươi. Ngươi không thể tùy tiện trà đạp chính mình. Liêu Thiệu ngồi tại đối diện, vuốt vuốt Sở Vân Lê ngón tay, nghe đến đó động tác nhất đốn. Sở Vân Lê vén rèm lên, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta sẽ cùng hắn thành thân, là bởi vì tâm duyệt với hắn. Cũng không phải là như ngươi nghĩ, trong mắt ta, hắn so ngươi tốt nhiều lắm. Dứt lời, phân phó hộ vệ, đuổi hắn rời đi nàng có thai lúc sau, Lục Thành Phú đem bình thường hộ tống hộ vệ của nàng tăng thêm gấp đôi, xe ngựa bên trong cu nở dê một lần nữa bố trí mềm mại vô cùng. Nghe bên ngoài gậy cùng lên tiếng hò hét còn có Phương Viễn Liệt thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết, Liêu Thiệu hài lòng, tiếp tục thưởng thức ngón tay, cười nói. Uyển Nương, ta sẽ tận lực còn sống. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, lúc trước ngươi ngồi phấn kiệu vào cửa sau, căn bản không tới đại phu miệng bên trong như vậy nghiêm trọng. Liêu Thiệu đối nàng tay lưng một hôn, nếu không phải sắp chết, nhạc phụ như thế nào lại làm ta vào cửa trước khi hắn tới, đại khái uống qua dược, để cho chính mình thoạt nhìn không có mấy ngày hảo sống, còn nói đến như vậy đáng thương, Lục Thành Phú mới không có làm khó dễ với hắn. Kỳ thật đâu rồi, nếu không phải đụng tới Sở Vân Lê, Liêu Thiệu QNZ không có 2 năm hảo sống, hắn thân thể xác thực rất kém cỏi. Nhưng QNZ không tới lập tức muốn chết tình trạng. Hiện tại nha, ngoại trừ thoạt nhìn suy yếu, kỳ thật cùng nguyên lai đã khác nhau rất lớn. Nửa tháng sau, Lục gia đại hỉ. Tới cửa chúc mừng không ít người, trước sân sau đều phi thường náo nhiệt, Lục Thành Phú thực cao hứng, cùng lúc trước Lục Uyển Nương lần thứ nhất thành thân đồng dạng cao hứng. Rơi vào trong mắt mọi người liền có chút không hiểu, chiêu này một cái ma bệnh ở rể, chẳng lẽ vẫn là việc vui gì hay sao? Vô luận trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, tới cửa tới chúc mừng mặt bên trên cũng sẽ không mang ra, hôn sự hết thảy thuận lợi. Tân phòng chính là Liễu Thiệu đi vào sau trụ gian phòng, khởi tiền Phương Viễn Liệt cùng Lục Uyển Nương trụ viện tử liền phong tồn. Thành thân lúc sau, Sở Vân Lê còn muốn đi ra ngoài, Lục Thành Phú liền không quá vui lòng, đem nàng trong tay sinh ý đều tiếp tới, chỉ làm cho nàng hảo hảo an thai. Tại Lục Thành Phú mắt bên trong, nữ nhi trong bụng hải tử bình an rơi xuống đất, mới là Lục gia trước mắt nhất đẳng đại sự. Mà lúc này, QNZ đến đời trước Lục Thành Phú bỏ mình thời điểm. Dựa vào Sở Vân Lê chính mình quan sát cùng Lục Uyển Nương trí nhớ bên trong đời trước Lục Thành Phú chết sau phản chiến trường quỹ, lăng là không cảm thấy bên cạnh hắn có nguy hiểm người. Xem ra, vấn đề vẫn là xuất hiện ở trong miệng hắn cái kia phương gia nghĩ muốn đưa tới cùng hắn học làm ăn người. Lục Uyển Nương không yêu quan tâm những này, Lục Thành Phú QNZ không yêu cùng nữ nhi nói, nếu không phải lần trước hắn đề cập, Sở Vân Lê cũng không biết còn có việc này. Ngay hôm đó, trời tối Lục Thành Phú còn không có trở về, Sở Vân Lê có chút lo lắng, đang muốn tự mình đi tìm, chỉ thấy xe ngựa của hắn nhanh chóng tới, đứng tại môn khẩu. Lục Thành Phú sau khi xuống tới, trên người có chút vết máu, không để ý tới cùng bên cạnh Sở Vân Lê chào hỏi, nhanh lên phân phó hộ vệ đưa xe ngựa thượng người khiêng xuống tới. Khiêng xuống người tới 16-17 tuổi, một thân áo vải bên trên tràn đầy vết máu, nhất là ngực kia một mảnh, đều thành ám hắc sắc. Lục Thành Phú trên quần áo vết máu đại khái là hắn nơi đó cỏ. Chờ tìm tới Lý Đại Phu bắt mạch, băng bó qua đi, Sở Vân Lê mới hỏi, cha, đây là thế nào? Lục Thành Phú thở dài, ngày hôm nay ta đi thu tô, nước uống quá nhiều liền muốn đi nhà xí, không có làm hộ vệ đi theo, ai biết được hậu viện thời điểm, có người cầm dao phay lao đến, lúc ấy ta không kịp phản ứng, không nghĩ tới hắn liền lao ra giúp ta ngăn cản đao trùng hợp như vậy. Sở Vân Lê nghi ngờ nhìn một chút người giường bên trên, cha, vẫn là cẩn thận một chút, làm cho người ta tra một chút đến cùng. Xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ Lục Thành Phú một mặt may mắn, nghe vậy nhíu mày lại, ta hiểu rồi. Thấy Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, hắn khoát tay một cái nói, ngươi mang bầu, trở về nghỉ ngơi, không cần quan tâm những này, ta sẽ cẩn thận. Đời trước Lục Thành Phú chết còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Nàng nào dám yên tâm việc này cũng không gấp được. Người này họ Phương, Phương Viễn Giật, vừa nhìn tên, liền biết cùng Phương gia có quan hệ. Biết được tên về sau, Sở Vân Lê ngồi không yên, cố ý đi nhìn nhìn hắn, lý do đều là có sẵn, cảm tạ hắn cứu được Lục Thành Phú nha. Phương Viễn Giật ngồi ở trong sân đại thụ phía dưới, sắc mặt trắng bệnh. Sở Vân Lê đi tới, cười nói, Phương thiếu gia bị thương thế nào rất tốt. Phương Viễn Giật còn muốn đứng dậy. Sở Vân Lê khoát khoát tay cự tuyệt, không cần đa lễ, ngươi là chúng ta nhà ân nhân, ta đến cảm ơn ngươi đã cứu ta cha, nếu là có gì cần, có thể trực tiếp nói với ta. Không có. Phương Viễn Giật tươi cười ôn hòa, lúc ấy nhìn thấy có người muốn tổn thương Lục lão gia, không nghĩ như vậy nhiều liền xông tới. Bên kia đã thương người người đã giao cho nha môn điều tra. Là bởi vì 3 năm không có giao tiền thuê tử, quản sự liền đem hắn thu hồi lại cho nhà người khác loại, đây đều là Lục Thành Phú đã sớm định ra quý củ. Người kia năm nay không có đất loại, liền không thu hoạch, trôi qua thất vọng, có thế mượn đều mượn, còn bị người trào phúng chửi rủa. Hắn đem những này đều ghi hận đến Lục Thành Phú trên người, lau một cái dao phay liền muốn cùng Lục Thành Phú đồng quy vu tận. Đời trước không có việc này, không trải qua đời Lục Uyển Nương không có học làm ăn. Lục Thành Phú đại khái không rảnh tự mình đi phía dưới thu tô. Sở Vân Lê ngồi xuống hắn đối diện, mỉm cười nói chuyện phiếm bình thường, nói đến, phía trước ta phu quân cũng là họ Phương, giống như ngươi Viễn chữ lót, các ngươi vẫn là bản gia, ngươi cùng Phương gia nhận biết sao? Phương Viễn giật lắc đầu, Phương gia hào phú, ta chỉ là bình thường hộ nông dân nhà xuất thân, chỗ nào có thế biết bọn hắn. Nhìn hắn bộ dáng không giống như là nói láo, Sở Vân Lê cũng không có tin tưởng, dù là đả thương người không phải trùng hợp, người này có thế lập tức xuất hiện cứu người, QNZ thực sự thật trùng hợp. Thấy hỏi không ra cái gì, Sở Vân Lê liền muốn cáo từ, cảm thấy nghĩ đến cùng Lục Thành Phú nói một chút, làm hắn đừng bí mật cùng người này ở chung. Còn không có đứng dậy, cửa viện truyền đến quen thuộc rõ ràng khủ câm thanh, Huyền Nương, ngươi như thế nào đến nơi này? Sở Vân Lê quay đầu, liền thấy một thân áo đo Liêu Thiệu, hắn mi tâm cao lại, ôn ôn nhu nhu nói, ta một tỉnh ngủ, liền không thấy ngươi. Thải Điệp đi theo bên cạnh hắn, giải thích nói, cô ra một hai phải tìm đến ngài. Liêu Thiệu dạo chơi vào cửa, đưa tay cầm Sở Vân Lê tay, trời lạnh, đừng ở bên ngoài đi dạo, ta sẽ lo lắng. Sở Vân Lê cười cười, đối Phương Viễn giật nói, ngươi tốt dễ nuôi tổn thương. Liêu Thiệu nắm bắt nàng ngón tay, tay càng thêm chặt, cắn răng thấp giọng nói, ngươi cùng hắn cười cái gì? Sở Vân Lê, ta là cùng ngươi cười.